Vai chính chỉ muốn yêu đương. Chương 4, tâm không tịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dịch không nhận được câu trả lời cho câu hỏi đó. Hắn cũng không muốn câu trả lời, chỉ muốn đáp lại Phó Dư Hạc. Thật thú vị khi nhìn thấy khuôn mặt đen lại của Phó Dư Hạc. Thẩm Dịch mở cửa. Ở cửa, Phó Trừng nửa giơ tay, tựa hồ muốn gõ cửa. Nhìn thấy Thẩm Dịch từ trong phòng anh trai đi ra, cậu hơi sửng sốt một chút. Tại sao cậu lại ở trong phòng của anh trai tôi? Tôi nghĩ cậu đã rời đi trước khi tôi tắm xong rồi. Cậu nói, Thẩm Dịch nói, cậu quên mang quần áo cho tôi, anh trai cậu cho tôi mượn. Lúc này Phó Trừng mới để ý rằng chiếc áo phông đen hắn đang mặc là của anh trai mình. Cậu chớp mắt và nói, ồ, anh trai cậu không thích mọi người chạm vào đồ của anh ấy, huống chi là quần áo của anh. Anh trai cậu và Thẩm Dịch có quan hệ tốt như vậy sao? Nhưng không sao. Cậu còn lo lắng rằng anh trai mình sẽ không thích Thẩm Dịch vì hắn đánh nhau. Cậu nghĩ Thẩm Dịch là một người tốt, vì vậy cậu tự nhiên không muốn anh trai mình ghét Thẩm Dịch. Thẩm Dịch liếc sắc trời bên ngoài. Muộn rồi, tôi về trước, lát nữa còn phải viết bài kiểm tra. Không thì tối nay cậu ngủ ở đây đi, mai chúng ta cùng đi học. Phó Trừng lời còn chưa nói xong, bị cắt ngang bởi một giọng nói. Không, cánh cửa phía sau Thẩm Dịch mở ra. Phó Dư Hạc từ bên trong đi ra. Anh trai, Phó Trừng líu lưỡi, cậu không khó nghe ra, giờ phút này tâm tình của anh trai cực kỳ không tốt, ngữ khí lạnh lùng. Quên đi, ở đây cũng không tiện. Thẩm Dịch cười nói, hắn chỉ muốn trêu chọc Phó Dư Hạc một chút, nhưng hắn không thực sự muốn thách thức điểm mấu chốt của anh và khiến anh coi mình như một kẻ lưu manh. Điều đó thật thú vị, nhưng bây giờ hãy quên đi, không phải lúc. Tuy nhiên, Phó Dư Hạc cảm thấy rằng hắn có động cơ thầm kín trong việc tiếp cận Phó Trừng, nhưng anh sẽ không nói trực tiếp với Phó Trừng. Điều này cho thấy tính cách của Phó Trừng rất có thể sẽ không nghe anh trong vấn đề này. Phó Trừng kính nể ca ca bao nhiêu, việc gì cũng không thể nghe lời. Nếu vì hắn mà hai anh em phát sinh mâu thuẫn, thì đúng là một cảnh tượng tuyệt vời. Tôi đi trước, ngày mai gặp. Thẩm Dịch nhấc cặp sách trên ghế sofa lên, vẫy vẫy tay. Phó Trừng tiễn hắn đến cửa, lặng lẽ liếc về phía sau không thấy anh trai mới trầm giọng hỏi. Cậu ở trong phòng nói gì với anh tôi? Thẩm Dịch, muốn biết sao? Phó Trừng gật đầu, Thẩm Dịch chớp mắt, đặt đầu ngón tay lên môi và cười nói. Bí mật, Phó Trừng, chà, cậu càng tò mò hơn. Nếu nói rằng anh trai của cậu ghét Thẩm Dịch, nhưng anh ấy đã cho hắn mượn quần áo và để Thẩm Dịch vào phòng của anh. Còn nếu anh ấy có ấn tượng tốt với hắn, thì thái độ của anh cũng không đúng. Tò mò là tò mò, Phó Trừng sẽ không bao giờ dám hỏi anh trai mình về những rắc rối của mình. Thẩm Dịch đã sớm bắt đầu kỳ thi hàng tháng đầu tiên sau khi đến thế giới này. Các bàn học trong lớp đều được kéo ra, đài phát thanh trên bục giảng đang phát bài nghe tiếng Anh. Thẩm Dịch ngồi ở hàng ghế sau của lớp học, dùng bút viết đáp án. Những câu hỏi này đối với hắn không quá khó, nhưng vẫn cẩn thận viết từng câu một. Viết xong kiểm tra lại rồi nộp bài trước. Do cuộc họp phụ huynh sau kỳ thi hàng tháng, bầu không khí giữa các học sinh căng thẳng hơn bình thường, còn Thẩm Dịch không quá lo lắng. Hắn đến một siêu thị nhỏ mua kem que, ngồi trên chiếc ghế dài dưới bóng râm nghỉ ngơi. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn lướt qua, tối hôm qua hắn đã gửi một tin nhắn cho bố mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của mình, thông báo về cuộc họp phụ huynh, cả hai đều trả lời. Ba không có thời gian, con bảo mẹ con đi. Mẹ ở nước ngoài, không về được, con có thể hỏi bố con. Thẩm Dịch thở dài, cha không yêu mẹ không thương, hắn thật thảm hại. Kỳ thi hàng tháng kéo dài 2 ngày, sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, giáo viên đặc biệt hỏi học sinh về buổi họp phụ huynh trước kỳ nghỉ, cả lớp tràn ngập tang tóc. Mùa hè đã qua, nhưng nhiệt độ vẫn chưa giảm, trong những ngày nghỉ. Điện thoại di động của Thẩm Dịch sôi động hơn rất nhiều, tin nhắn liên tục hiện lên. Có tin kết bạn mới, có tin bạn cũ, có bạn cùng lớp rủ hắn ra ngoài chơi. 2 ngày này thời tiết có chút ngột ngạt, Thẩm Dịch thật sự không muốn ra ngoài, liền ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, sáng ngày thứ 3 liền kéo Phó Trừng cũng rảnh rỗi đi chơi bóng rổ. Trên sân bóng rổ, thiếu niên đang chạy dưới ánh mặt trời, làn da lấm tấm mồ hôi mịn, ngoại trừ Thẩm Dịch và Phó Trừng. Còn có một vài bạn học mà họ quen chơi cùng nhau. Phó Trừng không thể giữ được thể lực lâu nên nằm nghỉ một bên. Lấy điện thoại ra xem giờ thì phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là của anh trai. Anh trai của cậu bình thường cũng không gọi cho cậu hỏi cậu đang làm gì. Vì vậy Phó Trường vội vàng gọi lại, và đầu kia đã được kết nối nhanh chóng. Anh, Phó Dư Hạc, sao em không nghe điện thoại? Phó Trường, vừa rồi em không nghe thấy. Phó Dư Hạc nghe thấy gì đó? Em không ở nhà à? Vâng, em vừa mới chơi bóng rổ. Phó Trường nói, chuyện Đam Mỹ, cùng Thẩm Dịch, Phó Dư Hạc lập tức đoán ra. Phó Trường, đúng rồi, anh tìm em có việc gì sao? Không có gì, Phó Dư Hạc nói, anh vốn muốn Phó Trường gửi văn bản đến công ty, nhưng bây giờ không cần nữa. Trước khi cúp điện thoại, Phó Dư Hạc nghe thấy một tiếng. Phó Trường, yếu, từ đầu bên kia của điện thoại, đó là giọng của Thẩm Dịch. Anh đang ngồi trong một văn phòng cao tầng, bên ngoài cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn có thể nhìn ra quang cảnh thành phố. Người đàn ông cúp máy nhìn điện thoại nửa ngày, nhíu mày. Không cần phải căng thẳng như vậy đâu, chỉ là thanh niên chơi với nhau mà thôi. Nhưng anh phải thừa nhận rằng anh rất quan tâm đến sự tồn tại của Thẩm Dịch. Trên sân bóng rổ, Thẩm Dịch đang ngồi uống nước trên bậc thềm, hai chân thon dài thẳng tắp duỗi ra, nửa người trên ngả ra sau. Vừa rồi hắn cố ý, người mà Phó Trừng gọi đến có lẽ là Phó Dư Hạc, cho dù không phải cũng không sao, nếu có, thì đó là điều tốt nhất, hắn chỉ muốn Phó Dư Hạc nghe thấy giọng nói của mình. Mặc dù biểu hiện tình cảm của Phó Dư Hạc không rõ ràng, nhưng anh rất bảo vệ Phó Trừng, hắn chính là muốn Phó Dư Hạc lo lắng. Không chơi nữa, buổi chiều tôi phải quay lại làm bài. Phó Trừng nói, được, Thẩm Dịch ngẩng đầu, mái tóc dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng vén lên, vẽ một đường vòng cung về phía sau, hắn quay đầu lại. Đúng rồi, sắp đến sinh nhật anh trai cậu. Phó Trừng, sắp đến rồi, nhưng tôi vẫn chưa quyết định nên tặng quà gì. Lần trước cậu chỉ tùy tiện đề cập chuyện này với Thẩm Dịch, nhưng Thẩm Dịch có trí nhớ rất tốt. Ngày mai cậu có thời gian không? Phó Trừng hỏi, Thẩm Dịch quay đầu lại. Có à, tôi giúp cậu tham khảo. Cảm ơn Thẩm Dịch, Phó Trừng cười cười, không cần cảm tạ, mời tôi ăn cơm đi. Thẩm Dịch cười nói, Phó Trừng, không thành vấn đề. Thẩm Dịch cười như một con hồ ly độc ác. Nhân tiện, tốt nhất là cho anh trai của cậu bất ngờ một chút. Ngày mai đừng để lộ tung tích với anh trai nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Trừng ngốc nghếch và ngọt ngào nói, không sao, anh trai tôi thường xuyên không ở nhà, và anh ấy cũng không hỏi tôi đi đâu. Em đi đâu thế? Ở cửa phòng khách, Phó Trừng đang khom người thay giày, sau lưng truyền đến một câu hỏi khiến cậu run lên. Anh trai không biết hôm nay có chuyện gì, ngồi trên sofa trong phòng khách giống như một người gác cổng. Bình thường vào thời gian này đã sớm không có ở nhà. Phó Trừng nấn ná hơn 10 phút và quyết định ra ngoài, nhưng anh vẫn bị hỏi. Không, không đi đâu. Khi Phó Trừng đối mặt với Phó Dư Hạc, rõ ràng là cậu đang nói dối. Giọng nói cuối cùng của cậu run rẩy. Phó Trừng nhìn anh một lúc, đôi mắt anh rất bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh này lại khiến Phó Trừng rất lo lắng. Em sẽ đến thư viện để mua một cái gì đó. Phó Trừng sửa chữa lời nói của mình. Phó Dư Hạc không biết có tin hay không. Phó Trừng thở phào nhẹ nhõm, liền nghe anh nói. Anh đưa em đi. Không cần đâu anh. Anh đi lo chuyện của anh đi, đừng lo cho em. Phó Trừng nói cậu đã thay giày rồi. Phó Dư Hạc còn chưa kịp nói lại đã vội vã ra khỏi cửa. Đôi mắt Phó Dư Hạc sâu thẳm u ám khó đoán, giống như một người mẹ già thấy con mình bắt chước điều không tốt. Em trai tốt của anh vì Thẩm Dịch học cách nói dối. Phó Dư Hạc tối nay có một bữa tiệc, trợ lý của anh đã giúp anh mang bộ vest đặt làm riêng đến biệt thự vào buổi sáng. Một bộ vest đen với thiết kế hơi tinh tế rất phù hợp với Phó Dư Hạc. Anh có đôi chân dài và vòng eo hẹp. Rõ ràng là lớp vải sẫm màu làm nổi bật làn da trắng lạnh của anh với cảm giác xa cách, và khi đôi mắt anh ấy hơi nheo lại, khí chất tràn ngập. Anh tự nhiên nghĩ về Thẩm Dịch một, gan hắn thực lớn, rõ ràng chỉ là một học sinh trung học 18 tuổi. Anh thay đồ sau khi thử quần áo, anh có cuộc họp lúc 2 giờ chiều, nhìn đồng hồ đeo tay, bước ra khỏi phòng ngủ, rồi nói với trợ lý trong phòng khách. Đi công ty đi, người trợ lý lấy chìa khóa xe và đi theo anh. Sau khi hai người lên xe, trợ lý điều chỉnh kính chiếu hậu, nhìn ghế sau chỗ Phó Trừng, do dự một chút rồi nói. Hôm nay tôi nhìn thấy em trai của Phó Tổng trong cửa hàng, muốn đi qua để chào hỏi, nhưng cậu ấy đã trốn khi nhìn thấy tôi nên tôi không đến đó. Phó Dư Hạc là khách hàng của cửa hàng đó, nhiều bộ quần áo thường được đặt làm riêng ở đó. Phó Dư Hạc cúi đầu vuốt thẳng ống tay áo, thản nhiên hỏi. Có một mình cậu ấy sao? Còn có bạn học Thẩm đó. Trợ lý nói, Phó Dư Hạc đầu ngón tay dừng một chút. Bọn họ ở đó làm gì? Hình như là mua cà vạt. Trợ lý nói, trước kia Phó Dư Hạc nhờ anh kiểm tra Thẩm Dịch. Anh ấy biết Phó Dư Hạc lo lắng cho Thẩm Dịch, vì vậy đã chủ động đề cập đến vấn đề này. Anh lấy điện thoại di động của mình ra và đưa cho Phó Dư Hạc. Phó Dư Hạc nhìn thấy bức ảnh trên di động. Trong bức ảnh, hai thiếu niên đang đứng đối diện nhau. Người cao hơn đang khom người với nụ cười rạng rỡ trên môi, còn người kia đang cầm cà vạt và đặt tay lên cổ áo của hắn. Có một tiếng động ném điện thoại không nhỏ, người trợ lý đã theo dõi anh trong nhiều năm nhận thấy sự tinh tế của bầu không khí. Anh ta liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Người đàn ông ngồi ở ghế sau cụp mắt xuống, dùng ngón cái bấm ngón trỏ, trên mặt hiện ra khí thế như vụ bão. Sự đơn giản của Phó Trừng dường như dễ chọc vào những kẻ biến thái. Phó Trừng cũng đã trải qua giai đoạn hiểu biết ban đầu về tình dục của học sinh cấp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có một người bạn, Phó Dư Hạc bây giờ chỉ nhớ rằng người kia cao và khỏe mạnh với làn da ngăm đen, và Phó Trừng cũng đã đưa cậu ta về nhà chơi vào thời điểm đó. Cậu ta không giấu được suy nghĩ trong mắt mình, người đó thường sẽ lợi dụng Phó Trừng, và sau đó Phó Dư Hạc đã giải quyết cậu ta. Thẩm Dịch và Phó Trừng thân cận quá nhanh. Điều này khiến Phó Dư Hạc có cảm giác không tốt cho lắm, vào lần trước khi anh nói chuyện với bên kia, màn trình diễn táo bạo của chàng trai trẻ khiến Phó Dư Hạc càng thêm cảnh giác. Tùy tiện, tâm tư không đơn thuần, Phó Dư Hạc không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Phó Trừng, vì vậy trước khi Thẩm Dịch thực hiện bước tiếp theo của hành vi quá mức, anh sẽ không can thiệp vào đó, và chỉ cảnh báo. Tâm trí của Thẩm Dịch không quay cuồng như thế này. Khi họ gặp trợ lý của Phó Dư Hạc trong cửa hàng, Phó Trừng ngay lập tức trốn sau lưng hắn, nói rằng đó là trợ lý của anh trai mình. Sau đó, người trợ lý đã bí mật chụp ảnh họ, lúc đó Phó Trừng đang nói chuyện với hắn về việc anh trai của cậu hỏi cậu sẽ đi đâu. Thẩm Dịch ngay khi nghĩ về điều đó, hắn đã lầm tưởng rằng Phó Dư Hạc yêu cầu trợ lý đi theo cậu. Hắn thay đổi ý định và nghĩ sâu xa, nếu Phó Dư Hạc đã yêu cầu trợ lý của anh ta đi theo. Tại sao không chụp một tấm ảnh những gì anh ta muốn xem? Vì vậy, có cảnh trong bức ảnh, thời gian của kỳ nghỉ nhanh chóng trôi qua, kết quả bài kiểm tra hàng tháng vào thứ sáu đã được công bố, Thẩm Dịch trở thành người đứng đầu trong lớp, thu hút sự chú ý của những người khác, ngay cả Phó Trừng cũng có chút ngạc nhiên. Phó Trừng là người thứ ba trong lớp, và lần này điểm số của cậu đã được cải thiện một chút. Khi bài kiểm tra vừa được phát ra, cậu cầm bài kiểm tra của Thẩm Dịch và bài kiểm tra của chính mình cùng nhau, nhìn một lượt, sau đó quay lại và ngồi xuống, nhìn Thẩm Dịch với vẻ mặt nghiêm túc. Thẩm Dịch đang ngáp, miệng hơi hé ra, khóe mắt lộ ra vẻ buồn ngủ, bắt gặp ánh mắt của Phó Thành, liền không thể ngáp thêm được nữa. Có chuyện gì vậy? Hắn hỏi, cậu đang nói dối tôi đấy à? Phó Trừng chỉ vào bài kiểm tra. Rõ ràng là cậu làm được, Phó Trừng không phải là người keo kiệt. Và cậu sẽ không cảm thấy khó chịu vì điểm của Thẩm Dịch cao hơn cậu mà đặt câu hỏi mà nhớ tới lúc trước Thẩm Dịch tìm cậu dạy học cảm thấy không thích hợp. Không có, Thẩm Dịch chống tay lên bàn, chống cằm nhìn Phó Trừng từ trên xuống dưới, vẻ mặt vô tội. Tôi không quen khi mới chuyển trường, khoảng thời gian trước tôi thực sự không hiểu rất nhiều bài giảng. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, sợ Phó Trừng sẽ không tin hắn, Thẩm Dịch nhấn mạnh. Thực sự, trong mắt Phó Trừng lộ ra nghi hoặc. Hiển nhiên là dao động. Tôi đã nói dối cậu để làm gì? Thẩm Dịch dùng ra sát chiêu. Phó Trừng nghe thấy cũng có lý, vẻ mặt nghiêm túc giãn ra, lập tức tin lời Thẩm Dịch. Chủ nhật họp phụ huynh trường trung học. Hai ngày nay thời tiết dịu mát, khối 3 đã tổng vệ sinh lớp ngày hôm qua. Bàn ghế trong lớp được sắp xếp ngay ngắn, trên tầng 3 có thể nhìn thoáng qua rất nhiều phụ huynh của học sinh. Trong văn phòng, Thẩm Dịch đang giải thích với chủ nhiệm lớp lý do phụ huynh không thể đến. Chủ nhiệm gọi từng người một lên xác nhận, không hiểu sao lại nhìn hắn với ánh mắt ân cần hơn. Trong buổi họp phụ huynh không có việc gì, học sinh cuối cấp vui vẻ chạy ra ngoài như chim ra khỏi lồng, chỉ còn lại một số còn lang thang trong hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dịch từ văn phòng đi ra, ghé vào ban công ở hành lang, cúi đầu nhìn dòng người đi lại dưới lầu. Ánh nắng chiếu vào người hắn nheo mắt lại. Dáng người cao dài tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Hôm nay hắn không cần mặc đồng phục học sinh, Thẩm Dịch mặc đồng phục bóng chảy xanh trắng, gió thổi phất phới tóc trên trán hắn, thiếu niên trông thật trẻ trung và tỏa nắng. Hắn đưa tay ra, ánh mặt trời từ đầu ngón tay hắn chút xuống. Thẩm Dịch xoa xoa tóc, xoay người đi về phía cầu thang, đi được mấy bước, bước chân đột nhiên dừng lại, nhìn nam nhân đi tới đối diện, ánh mắt lóe lên. Thẩm Dịch, Phó Trừng ở bên cạnh Phó Dư Hạc vẫy vẫy tay. Thẩm Dịch mỉm cười, giơ tay đáp lại, bước đến gần họ và nói. Xin chào, anh Phó. Phó Dư Hạc liếc hắn một cái, quay đầu đối với Phó Trừng nói. Đi thôi, nụ cười của Thẩm Dịch không thay đổi. À, bị bỏ qua. Anh à, em ngồi hàng cuối cùng từ phía sau đi. Phó Trừng phát hiện bầu không khí cực kỳ chậm chạp. Phó Dư Hạc nhìn về phía lớp học. Anh thoáng thấy Thẩm Dịch đang tiến lại gần họ. Anh quay đầu lại. Thẩm Dịch vươn tay bắt lấy vai Phó Trừng, lười biếng đặt tay lên vai hắn. Đi siêu thị nhỏ không? Hắn chú ý tới ánh mắt của Phó Dư Hạc, ở một bên cười nhìn anh. Phó Dư Hạc mím chặt môi, đột nhiên cười khẩy, nhất định là khiêu khích, cách chương.